Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửa vang lên, không bao lâu, cửa giày bị người trong mở ra. Theo cánh cửa mở ra càng thối, hương vị ùn ùn tiến đến bên cô. Cô thùng thùng lùi về phía sau vài bước, lưng chụm đúng cửa thang máy, lạnh như băng, cơ hồ muốn chạy trối chết. Lùi về phía sau, khóe mắt của cô nhìn đến cánh cửa, tình cảnh rụng rợn lòng người đến cỡ nào. Có ai có thể nói cho cô, làm sao chỗ này có thể giống như không dành cho người ở, mà là như kho hàng hóa vậy? Cô đứng xa như vậy làm gì? Nhìn thấy cô bộ dạng như gặp quỷ, lông mày của Đỗ Khang nhịn không được nhíu lại. Anh... Tay trắng mịn run rẩy chỉ hướng anh. Nhà anh làm sao có thể loạn thành như vậy? Thoạt nhìn, cô chỉ có thể nhìn đến đồ vật ném loạn, căn bản không nhìn tới sofa đặt ở giữa phòng khách. Không phải nói anh chỉ ở một mình sao? Nhìn đến tình cảnh như vậy, cô căn bản là cạn sạch sức lực để quét dọn. Cô lớn như vậy cũng chưa từng nhìn qua một phòng nào loạn như vậy. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Đỗ Khang bị cô nói như vậy, trên mặt đột nhiên như bị phỏng. Thật ra anh thừa nhận anh không có thiên phú dọn dẹp trong nhà. Một gian phòng tốt đều có thể bị anh biến thành bộ dạng giống như một ổ chó. Này cũng là nguyên nhân khi anh còn ở nước ngoài, bạn bè luôn luôn không muốn đến nhà anh, bởi vì vừa đến nhà anh đều phải giúp anh dọn dẹp. Không nên hỏi anh vì sao không có tìm người chuyên nghiệp đến giúp anh dọn dẹp. Trên thực tế anh có tìm, nhưng lại muốn đối phương cách một ngày sẽ đến nhà anh dọn dẹp một lần. Nhưng không biết vì sao anh có thể trong vòng một ngày ngắn ngủi đem phòng vốn sạch sẽ biến trở về ổ chó lúc đầu. Cũng bởi vì anh mỗi lần đều làm cam kết với quản gia chuyên nghiệp đều không làm lâu. Mà về nước lần này, bởi vì luôn luôn vội vàng để cho mình bằng tốc độ nhanh nhất thích ứng với hoàn cảnh công tác mới, cho nên chuyện tìm một quản gia chuyên nghiệp lần nữa bị trì hoãn. Thế cho nên anh trở về hơn 3 tháng, nhà của anh đều không có người dọn dẹp. Vừa khéo, anh muốn tìm cơ hội cùng cô ở chung nhiều hơn, cho nên liền đưa ra điều kiện hướng cô thay anh dọn dẹp phòng này. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cô, anh bắt đầu hoài nghi. Anh trước nên tìm một chút người chuyên nghiệp đến dọn dẹp một lần, mới để cho cô tới cửa sao? Nhưng vừa ngẫm nghĩ lại, cô ở chung một ngày cũng sẽ biết khuyết điểm của anh. Nếu như vậy thì tới khi đó sẽ khiến cho cô đả kích hơn nữa thôi. Chỉ bằng hiện tại để cho cô biết anh là người thế nào cho rồi. Tôi cảm thấy... Nhưng chỉ là cái thoáng nhìn ngắn ngủi đã khiến dũng khí của cô hoàn toàn hao hết. Cô cảm thấy bản thân không có bản lĩnh kia có thể triệt để đem nhà của anh quét sạch sẽ. Tôi cảm thấy năng lực của tôi không đủ, cho nên có thể hay không? Có thể hay không? Không thể. Đỗ Khang không nói hai lời, chặt đứt đường lui của cô. Cô đã quyết định, chúng ta cũng đã ký hiệp ước rồi chứ? Hiệp ước? Cô cực kỳ hối hận, cô không có việc gì cùng anh ký cái hiệp ước kia. Hiện tại, làm hại bản thân, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Vẻ mặt của cô cầu xin nhìn về phía cái người đang khởi xướng kia. Nhanh chút, tiến vào. Anh nghiêng nghiêng người, nhường một chỗ cho cô, để cô có thể tiến vào bãi phế liệu đáng sợ kia. Đây gọi là gì? Kêu trời trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Cô tưởng tượng đến hương vị đáng sợ vừa mới ngửi được kia, khuôn mặt nhỏ nhắn liền không tự chủ tái nhợt, vội vàng từ trong ba lô lấy ra cái khẩu trang. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chỉ có khẩu trang là không đủ. Cô lại từ trong ba lô lấy ra khăn trùm đầu, vốn định dùng để cột lên đỉnh đầu mình, không để cho bụi dính lên tóc, bịt vào bên mũi của mình, bây giờ mới nặng nề lại thong thả đi về hướng anh. Cô có cần phải làm như vậy không hả? Thấy cô toàn bộ võ trang, Đỗ Khang có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái mũi của anh có vấn đề sao? Làm sao có thể chịu được loại sinh hoạt như vậy? Anh một mặt lôi thôi, không biết tại sao lại khiến cho sự sợ hãi của cô đối với anh biến mất vô tích. Tự nhiên, cũng dũng cảm và đối với anh lớn tiếng. Nhà anh rốt cục là bao lâu chưa được dọn dẹp thế? Tự biết đuối lý, Đỗ Khang sờ sờ chóp mũi. Tình huống này anh biết. Bạn bè của anh đối với lại tình huống này như đã quen giết. Lâu quá nên không ngửi thấy mùi thối. Anh cũng sớm có thói quen ngửi cái mùi thối này. Đương nhiên là không biết có vấn đề gì. Hơn nữa mỗi ngày anh rời nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, chưa bao giờ có người nói anh lôi thôi. Anh liền càng không kiêng nể gì, làm như không có việc. Chỗ này của tôi chưa từng kêu người tới dọn dẹp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net